Xuyên không, vương gia vô dụng lột xác. Chương 642, tử hạng nội biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 643, sau khi gặp và nhận được sự thông cảm của Triệu Nhan, Lưu Trọng Cát lập tức trở về Hạ Vũ Phủ. Cũng không biết có phải vì lời nhắc nhở của Triệu Nhan về sát tâm của Lưu Thiên Đạo khiến cho Lưu Trọng Cát lo lắng mà vội vã trở về chuẩn bị hay không. Đối với Triệu Nhan, chuyện tử hạ chỉ đơn giản là đến cảng Trầm Thủy. Mục đích chủ yếu của hắn khi tới đây vẫn là khảo sát tình hình của nơi này. Cho nên, trong khoảng thời gian này, hình bóng của hắn gần như xuất hiện ở khắp nơi tại cảng Trầm Thủy. Ngoài ra còn có Vương Sư Ước giúp hắn giới thiệu. Nếu không, trong khoảng thời gian ngắn hắn cũng không thể hiểu hết được toàn bộ hoạt động của cảng Trầm Thủy. Thật ra, cảng Trầm Thủy này nói đơn giản thì cũng rất đơn giản. Bởi vì nơi này chỉ là một cảng tiếp viện tiếp tế cho các con thuyền đi qua. Chỉ có một bộ phận rất ít tàu thuyền tiến hành giao dịch ở đây. Cho nên, cảng chỉ cần cung cấp thức ăn và nước ngọt cùng các loại tiếp tế khác cho những tàu thuyền thương mại đến và dừng lại ở đây. Ngoài ra, trên cảng nhiều nhất là những chỗ ăn chơi. Dù sao thì cuộc sống trên biển cũng quá buồn tẻ. Cho nên sau khi thuyền cập bến, thuyền viên đều muốn nhanh chóng lên bờ tìm một nơi để thỏa mãn. Cũng chính vì nguyên nhân đó nên ở trên bến tàu cảng Trầm Thủy ngoài các kho hàng thì nhiều nhất chính là sòng bạc và kỹ viện. Trong đó, sòng bạc thì không cần phải nói. Tuy rằng cách chơi khác nhau nhưng xét đến cùng vẫn là hai chữ bài bạc, còn về kỹ viện thì vẫn có chút ý tứ. Bởi vì cảng Trầm Thủy vốn là lãnh thổ của Tử Hà, thổ dân vẫn chiếm đa số, cho nên người trong kỹ viện cũng đều là người địa phương. Chỉ có điều, những cô gái này vừa đen vừa gầy. Có lẽ ngoài người dân ở đây thì cũng chỉ có những thủy thủ đã ở mấy tháng trên biển mới có thể tiến hành được. Cảng Trầm Thủy chỉ cung cấp tiếp viện cho thuyền qua lại nên nhu cầu đối với nước ngọt và các loại thực vật vô cùng lớn. Cảng Trầm Thủy ở gần kề với cảng biển Kim Phú Lương gia. Tài nguyên nước ngọt phong phú nên không phải lo lắng về vấn đề nước ngọt. Nhưng vấn đề thực vật thì khá phiền toái. Trước kia, cảng đều mua lương thực ở những địa khu xung quanh Tử Hà. Tuy nhiên, thời gian này, Tử Hà bỗng cấm các địa khu xung quanh giao dịch với cảng Trầm Thủy khiến cho cảng Trầm Thủy không thể không ra ngoài tìm nguồn tiếp tế. Điều này đem lại một số phiền phức. Ngoài ra còn một hoạt động nữa. Đó là sửa chữa tàu thuyền. Trên biển, thuyền khó tránh khỏi gặp sóng gió hoặc các phiền phức khác khiến cho thuyền bị hỏng hóc. Cho nên, cảng Trầm Thủy cũng có những xưởng đóng tàu chuyên môn sửa chữa tàu thuyền. Nhưng thời gian xây dựng cảng Trầm Thủy còn quá ngắn nên trên cảng vẫn chưa có một xưởng đóng tàu thực sự nào. Hiện giờ, theo sự phát triển của cảng dần dần dẫn đến nhu cầu đóng thuyền nên các quan viên của cảng Trầm Thủy cũng đang thảo luận về vấn đề xưởng đóng tàu. Trước đó, Triệu Nhan đã đồng ý với Tô Tụng xây dựng xưởng đóng tàu ở Quỳnh Châu. Nơi đó cách nơi này cũng không xa. Cho nên sau khi Quỳnh Châu có xưởng đóng tàu thì ở cảng Trầm Thủy cũng không cần nữa. Triệu Nhan mất gần 5 ngày để đi quan sát toàn bộ cảng Trầm Thủy. Tất cả các phương diện trên cảng đều được hắn ghi nhớ ở trong lòng. Thậm chí, nếu thời gian cho phép, Triệu Nhan thực muốn dương buồm lên đường từ cảng Trầm Thủy này. Sau đó đi tới Nam Dương một chuyến. Kiếp trước, hắn đã không được đi qua Nam Dương cho nên bây giờ vừa hay có thể bù đắp lại được sự tiếc nuối này. Đáng tiếc, mong muốn đi Nam Dương của Triệu Nhan không thể thực hiện được. Đầu tiên, lần này trước khi đi, Triệu Nhan đã cam đoan với mấy người Tào Dĩnh, tuyệt đối không đi quá một tháng. Bây giờ cũng đã hơn nửa tháng, nên hắn nhất định phải mau chóng quay về, không để cho các nàng lo lắng. Hơn nữa, Nam Dương bây giờ cũng không phải là Nam Dương của sau này. Nơi đó chẳng những gió to sóng lớn, đá ngầm khắp trốn, hơn nữa hải tặc lại hoành hành,